quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 114, C114, tại sao ngươi lại quay về nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết thế nào gọi là đồng cảm sao? Không ngờ người lại là loại công chúa này. Nghe xong lời nói của thượng quan Yên Huyền, Nguyên Bảo buông tay ra. Bàn tính, cạch, một tiếng rơi xuống đất. Con ngươi, phụt, một tiếng, con ngươi văng lên không trung rơi xuống đất. Và hắn ta trực tiếp ngất tại chỗ. Bánh bao sợ tới mức da thịt trên mặt run lên. Vội vàng vỗ vỗ mặt của mình. Rơi lệ kêu lên. Nguyên Bảo, ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngất đi? Chẳng lẽ là sáng nay ăn không đủ sao? Đã bảo ăn nhiều vào. Đừng tiết kiệm mà. Này, hai tiểu quỷ kẻ sướng người họa. Một già chết một già khóc thương. Biểu diễn vô cùng sinh động. Thượng quan Yên Uyển không để ý tới hành động của hai diễn viên này. Trực tiếp nói với lượng sát. Đợi lát nữa ta rời đi. Người có thể dùng bùa tướng mạo mang hai người này trở về. Lượng sát vô cảm gật đầu. Và khi hắn ta nhìn vào đôi chân của nàng, đôi mắt hắn ta lại mờ mịt. Sau đó thượng quan Yên Uyển sau đó đi về phía Tôn Tư Nhu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng ta và nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Chuyện edit bởi nhà Yusu. Mọi người có thể xem bản chính thức tại web Thiên Sách. Tôn Tư Nhu được bọc trong chăn. Chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi nghe thấy giọng nói. Nàng ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thượng quan Yên Huyền. Đôi môi vẫn còn hơi tái nhợt. Khẽ gật đầu. Khi họ vào trong xe ngựa. Thượng quan Yên Huyền đã cho người đặt lò sưởi bên trong. Nó rất nóng. Một lúc sau, khuôn mặt nhỏ của Tôn Tư Nhu đỏ lên. Nàng ta đan hai tay vào nhau. Lén lút ngước mắt nhìn người đối diện đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt có chút lảng tránh. Có chút băn khoăn. Nhưng cũng tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa đốt. Mí mắt thượng quan Yên Uyển hơi hơi mở ra. Nói, ngươi nhìn trộm ta làm gì? Ngươi có lời gì muốn nói sao? Tôn Tư Nhu bị nàng nhìn thẳng, không có chỗ để trốn tránh ánh mắt của nàng. Dãy dụa một hồi, vẫn là hỏi ra vấn đề từ đáy lòng. Công chúa, tại sao người lại đối tốt với ta như vậy? Thượng quan Yên Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Trong mắt lóe lên những tia sáng, giống như bầu trời đầy sao trên biển. Khi nàng tuyệt vọng nhất, cũng có một mảnh trời như vậy tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đó là ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy trong bóng tối vô tận. Thượng quan Yên Uyển thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía rèm xe, nhẹ giọng nói, không có nguyên nhân, chẳng qua là thấy ngươi vừa mắt mà thôi. Khi Tôn Tư Nhu nghe những lời này, nàng ta có vẻ hơi thất vọng, sắc mặt tối sầm lại và nàng ta ngừng nói. Hai người trầm mặc một hồi, xe ngựa dừng lại. Giọng nói của Xích Ly từ ngoài rèm truyền đến. Công chúa, chúng ta đã tới phủ quốc công. Tôn Tư Nhu nghe được lời này. Thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt né tránh. Thượng quan Yên Uyển nhìn thấy bộ dạng của nàng ta. Trong lòng thở dài. Lại hỏi, tại sao ngươi lại quay về nhà? Vẫn còn sợ người sao? Tôn Tư Nhu ngẩng đầu nhìn nàng. Như thể nàng đã đoán được suy nghĩ của nàng ta. Trên khuôn mặt nàng ta đầy hoảng sợ, nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của nàng ta, cùng với đôi mắt trong veo nhưng đầy khiếp sợ kia. Trong lòng thượng quan Yên Uyển cảm thấy một tia thương hại. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Tôn Tư Nhu, nàng nhanh chóng thu lại biểu cảm, thản nhiên nói, ngươi và Ngụy Quốc Công không cùng một mẹ. Mẹ ngươi là vợ thứ hai được gả cho Khai Bình Vương sau khi chính thê qua đời. Có phải Ngụy Quốc Công đã đối xử tệ với mẹ con ngươi không? Suy cho cùng, trong thâm tâm gã ta, Khai Bình Vương đã phản bội mẹ mình khi cưới vợ kế. Tôn Tư Nhu bất giác mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng đau đớn, không thể tin nhìn nàng. Trên mặt nàng ta rõ ràng viết rằng nàng đã biết tất cả sao? Cách chương.